Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1556. Thẩm Lệ nhớ đến chuyện Nguyễn Chi Hạ nói trong điện thoại, chưa vào đến cửa đã hỏi còn có ai tặng đồ cho cậu thế. Tần Thủy San, cô ta sao? Cô ta và cậu có quan hệ hợp tác, tặng quà cho cậu cũng dễ hiểu thôi. Còn ai nữa? Tiêu Thâm ở nhà đối diện. Á, Thẩm Lệ nghĩ mãi mới nhớ ra Tiêu Thâm là ai. Tay vệ sĩ đó hả? Đúng đó, Nguyễn Chi Hạ cất đặt xong xuôi đồ mà Thẩm Lệ đưa đến mới lấy đồ mà Tiêu Thâm vừa tặng ra. Thẩm Lệ là diễn viên, thường xuyên ra ngoài tham gia hoạt động, cũng làm người đại diện của mấy thương hiệu trang phục và mỹ phẩm có tiếng. Cô nhìn qua logo trên túi sách thì đã nhận ra là của nhà nào rồi. Tay vệ sĩ đó giàu thật, chiếc túi này cũng phải mấy trăm triệu ấy chứ. Thẩm Lệ hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ cũng thay đổi theo. Tay vệ sĩ đó của cậu rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Một vệ sĩ bình thường có thể mua nổi thứ này sao? Lai lịch không đơn giản, nhưng đúng là hiện tại anh ta chỉ là một vệ sĩ mà thôi. Hơn nữa anh ta cũng không thiếu tiền. Trước đây Tiêu Thâm là người của tổ chức X, có vô số người giàu có tìm họ làm việc, Tiêu Thâm chắc chắn là rất giàu. Nguyễn Chi Hạ lật qua lật lại chiếc túi trong tay, hình như là bản Limited thì phải. Nguyễn Chi Hạ nói Tiêu Thâm không thiếu tiền, Thẩm Lệ cố nhớ lại những người giàu có ở thành phố Hà Dương nhưng cũng không nhớ ra nhà nào họ tiêu cả. Vậy nên cô cho rằng, cái không thiếu tiền mà Nguyễn Chi Hạ nói cũng chỉ là không thiếu tiền mà thôi, chứ không hề cho rằng Tiêu Thâm giàu có. Cô cảm thấy, có thể mua món quà trị giá tới mấy trăm triệu cho Nguyễn Chi Hạ, đã là một số tiền không nhỏ đối với Tiêu Thâm rồi. Thẩm Lệ phân tích, không thiếu tiền mà còn bằng lòng tiêu tiền vì cậu, không phải thích cậu thì là gì? Nguyễn Chi Hạ lập tức phủ nhận cách nói của Thẩm Lệ. Không thể nào là thích tớ được, cô từng thấy Tiêu Thâm và Tư Cẩm Vân ở cạnh nhau, cô cũng là người có người yêu, có thể nhận ra Tiêu Thâm nhìn Tư Cẩm Vân bằng ánh mắt rất khác. Còn về phần khác ở đâu thì cô không nói ra được nhưng có thể cảm nhận được. Mà ánh mắt Tiêu Thâm nhìn cô, vừa thẳng thắn vừa vô tư, trong mắt anh ta cô chỉ là một bà chủ hơi thân quen mà thôi, không có gì đặc biệt hết. Sao cậu lại chắc chắn anh ta không có ý gì với câu như thế chứ? Nếu như anh ta không có ý với cậu, vậy thì theo như cách nói trước của tớ, không phải là anh ta tự nguyện tặng cậu mà là có người nhờ anh ta tặng. Thẩm Lệ nhún vai, nếu như cậu cảm thấy cũng không thể nào là người khác nhờ anh ta tặng vậy thì tớ chịu thôi, hoặc có thể là anh ta nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu. Nguyễn Chi Hạ trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cũng có thể, Thẩm Lệ tưởng rằng Nguyễn Chi Hạ đồng ý với cách nói. Nhiều tiền không có chỗ để tiêu, của cô kết quả là giây tiếp theo nghe thấy Nguyễn Chi Hạ nói một câu. Có khi anh nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu thật ấy chứ. Thẩm Lệ suýt nữa thì sặc nước bọt, tay vệ sĩ đó của cậu đâu có giống người ngu đâu. Tớ nhìn thấy anh ta còn thấy hơi sợ đây này, cảm giác không phải là người hiền lành gì. Cậu đừng chọc đến anh ta là được, tuy anh ta không phải người tốt gì nhưng cũng rất có nguyên tắc đấy. Nguyễn Chi Hạ nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Lệ cố gắng đừng dây vào Tiêu Thâm là được. Cậu nghiêm túc đấy à, sao tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng thế. Thẩm Lệ vuốt cánh tay mình, bị ngữ nghĩ của Nguyễn Chi Hạ hù dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ cười không nói gì, Thẩm Lệ nói tiếp. Thật sự không phải là ông chủ bảo anh ta tặng sao? Nguyễn Chi Hạ nghe xong thì ngẩn người. Là Tư Mộ Hàn sao? Nếu như tất cả những gì Tiêu Thâm làm đều là do Tư Mộ Hàn bảo anh ta làm vậy thì có thể giải thích tại sao Tiêu Thâm lại đối xử với cô tốt như thế rồi. Nhưng trong lòng Nguyễn Chi Hạ hiểu rất rõ, cô và Tư Mộ Hàn đã kết thúc rồi. Là hoàn toàn kết thúc rồi. Cách chương.